Đỉnh luyện thần ma, chương 594, thối ma trì khai môn. Góc truyện audio.com, hối ma vực, một tòa địa vực cấp thấp tại Đông Châu toàn cảnh, cũng là cái thứ 62 mà hắn đã diệt trong vòng một tháng qua, chỉ có điều sau khi tiêu diệt xong hối ma vực, phía trước lại không có đường. Hồi bẩm chủ nhân, là vì tinh không bí kim nơi này có chút khan hiếm cho nên nơi đây là không có những cái truyền tống trận dự phòng đi đến những cái tòa địa vực khác. Thạch y quan cảm nhận ánh mắt của ba tên đạo thể ma tôn còn lại đều là tập trung tất cả vào mình, cũng là không có cách nào khác, cũng chỉ có thể căng ra đầu đứng ra bẩm báo. Tại hối ma vực này, trước khi vị chủ nhân này còn chưa có viếng thăm, thạc y thành của thạch y gia tộc bọn họ là thế lực cường đại nhất tại nơi đây, chuyện về có truyền tống trận dự phòng hay không, nếu như không có hỏi hắn thì phải hỏi ai đây? Dám hủy đi truyền tống trận của ta, đám người kia không sợ một khi ta tìm được sẽ đem tất cả ma tộc bọn chúng cấp diệt sạch hay sao? Nhìn cái đống cho tàn truyền tống trận mà hắn vừa tiện tay hủy diệt kia, trong ánh mắt của hắn là xuất hiện từng tia sát khí. Những tòa truyền tống trận mà hắn vừa ra tay hủy diệt kia tất cả đều có thể liên thông tại những tòa địa vực tiếp theo, bọn chúng đều là truyền tống trận hai chiều. Nhưng mà bên kia đã là bị người ta hủy đi mất, còn lại bên này cũng chẳng thể làm được gì, khi hắn đến đây, không gian của những cái truyền tống trận này là hết sức không có ổn định, có đi vào cũng là lạc tại vô tận hư không mà thôi. Không thể sử dụng được chúng nó, hắn cũng không có muốn để lại làm gì cho chướng mắt cho nên mới đem tất cả diệt đi. Chủ nhân, theo suy đoán của ta tất cả những người kia đều là không muốn thần phục cho chủ nhân ngài. Cho nên bọn họ chọn cách hủy đi truyền tống trận tạm thời ngăn cản bước chân của ngài, sau đó sẽ chạy đến những nơi cực kỳ cằn cỗi hoang vu của Đông Châu để mà lánh nạn. Bốn tên đạo thể ma ma tôn cảm nhận được trên người Diệp Tử Phàm phát ra nồng đậm sát khí, trong lòng tất cả đều là ớn lạnh từng cơn. Một lúc sau, vẫn là tu vi cao nhất đạo thể ma tôn hậu kỳ đại thành thạch y quan lấy lại bình tĩnh trước nhất, hắn là hướng Diệp Tử Phàm nói lên suy nghĩ của mình. Nghe Diệp Tử Phàm nói là muốn đem tất cả ma tộc muốn chạy trốn tàn sát hết, nói thật trong lòng bọn họ cũng là vô cùng bất an, bọn họ cũng biết đây không phải là vị chủ nhân này nói cho vui thôi đâu, mà chuyện này đã từng xảy ra một lần. Hơn 10 ngày trước có một cái địa vực gọi là Diệt Cốt Vực, vì là sợ vị chủ nhân này bắt tất cả lại làm nô lệ, linh thể ma tôn cũng phải đi đào khoáng. Cho nên bọn họ đã ra một cái quyết định, đó là hủy tất cả truyền tống trận có thể liên thông đến Diệt Cốt Vực bọn họ, nhất là từ phía những tòa địa vực mà vị chủ nhân này thu phục, sau đó là muốn khăn gói chạy trốn thật xa. Chỉ là người tính không bằng trời tính, bọn họ lại không thể nghĩ đến, liền kề cái Diệt Cốt Vực mà vị chủ nhân này mới diệt xong, có một cái tòa chí tôn thành trì gia tộc từ lâu đã thiết lập một cái bí mật truyền tống trận dự phòng đi đến Diệt Cốt Vực, cốt cũng chỉ làm ăn cho thuận tiện mà thôi. Sau khi được tên tộc trưởng kia báo đi lên, vị này chủ nhân liền thông qua cái truyền tống trận kia đi đến Diệt Cốt Vực, không cần nghĩ cũng có thể đoán được đám người kia hứng chịu cơn thịnh nộ của vị chủ nhân này là như thế nào. Vị chủ nhân này vừa đến cũng là không có cho đám người Diệt Cốt Vực bất kỳ một cái cơ hội nào, dù là nhỏ nhoi đó là làm nô lệ, tất cả ma vương cảnh cường giả trở lên là bị sát không còn một mống. Trong đó 200 tên ma tôn cường giả còn đang thu dọn đồ đạc chưa kịp chạy trốn cũng đều bị diệt sạch cùng chung số phận với lại đám ma hoàng, ma vương kia. Bọn họ hối ma vực hơn 100 tên ma tôn trước đó cũng là đang có định tẩu đào vi thượng, tất cả đều muốn hủy đi truyền tống trận chạy trốn thật xa, tốt nhất là đến những nơi không có ma sống nào đến để lánh nạn. Chỉ là sau khi nghe được cái tin tức khủng bố kia tất cả đều là bỏ cái suy nghĩ đó tại trong đầu, ngoan ngoãn chờ vị chủ nhân này đến đây kiểm duyệt. Ai, phải đi theo Kiệt Nhĩ Lân chinh phạt thì đi theo hắn, ai phải đi đến những tòa đại hình sơn mạch kia đào khoáng thì cứ đi đào khoáng, cứ theo trình tự tự nhiên như vậy mà tiến hành. Bị vị chủ nhân này thu phục cho dù khổ cực một chút ít nhất vẫn có thể giữ được một cái mệnh, nhưng mà nếu như có ý định chạy trốn, Diệt Cốt Vực kia chính là một tấm gương. Hy vọng các ngươi có thể gặp được may mắn, thạch y quan trong lòng âm thầm cầu chúc cho những cái thế lực có dũng cảm chống lại vị chủ nhân này gặp nhiều may mắn. Hy vọng là hy vọng như vậy, nhưng mà hắn cũng biết đám người kia có thể thoát được ma thủ của vị chủ nhân của mình cũng là không cao bao nhiêu. Địa vực cùng địa vực tại Đông Châu này tuy nói cũng là cách nhau khá xa, chỉ là với tốc độ của một vị thánh thể chí tôn như Diệp Tử Phàm này mà nói cao lắm là mấy chục hoặc mấy trăm năm liền là có thể đi hết được Đông Châu toàn cảnh, đến khi đó, những thế lực dám chạy trốn kia thiết nghĩ cũng chẳng ai có thể có được một con đường sống. Mấy trăm năm thời gian đối với người bình thường mà nói có thể qua được mấy kiếp luân hồi, nhưng mà với thọ nguyên lên đến hàng trăm thậm chí là ngàn vạn năm như tôn giả cấp bọn họ mà nói chỉ là một cái chớp mắt có thể qua. Chỉ vì có thể tiêu dao vài trăm năm thế nhưng mà phải vứt bỏ đi cái mệnh của mình cùng đồng tộc theo như hắn nghĩ thật sự là không có đáng giá. Chủ nhân, Kiệt Nhĩ Lân vừa thông qua nổ ấn báo cáo lại cho ta biết, bọn họ tấn công những tòa địa vực tiếp theo đã gặp trắc trở, tất cả những cái truyền tống trận đều là đã bị bên kia hủy mất, tiếp theo phải làm như thế nào, hắn xin chủ nhân ra chỉ thị. Đại Hắc Từ, bên trong luyện thần đỉnh không gian, bỗng nhiên lên tiếng báo cáo với lại Diệp Tử Phàm. Kiệt Nhĩ Lân đám người kia, Diệp Tử Phàm có chút hơi nhíu mày. Đám người Kiệt Nhĩ Lân bên kia, vì là nhờ có hắn liên tục bổ sung cho đạo thể ma tôn cường giả cộng thêm đám người kia thu phục được, hiện tại quân số của bọn chúng đã lên đến hơn 3.000 người. Hơn 3.000 người, nhìn số lượng tuy là ít một chút nhưng mà tất cả đám người kia đều là một màu đạo thể ma tôn cường giả, cái cổ lực lượng này quá chi là khủng bố, tất cả những tòa địa vực mà bọn họ đi qua, người nhìn thấy liền là kinh hãi biến sắc trông chừng mà hàng. Từ sau khi công phá phong ma vực bị trở, nhờ hắn ra tay cứu giúp sau, một tháng tiếp theo sau đám người kia hành quân hết sức là thuận lợi, mặc dù không có bằng hắn công phá hơn 60 cái địa vực kinh. Khủng như vậy, nhưng mà 30 cái vẫn là phải có. Chuyện này là nằm trong dự đoán. Diệp Tử Phàm nhìn mấy cái tòa truyền tống trận mình vừa mới hủy, cũng khẽ thở dài một tiếng, nói. Bên này hắn đã gặp phải vấn đề, thiết nghĩ đám người Kiệt Nhĩ Lân bên kia cũng là không thể nào tránh khỏi. Đám người ma tộc này, bất chấp việc chỉ có thể tiêu dao vài trăm năm để rồi bị diệt cũng không muốn để hắn bắt đi đào khoáng, hắn tạm thời cũng là đối với đám người kia không có cách. Bỏ ra vài trăm năm để mà đi bắt một đám cấp thấp ma tộc, nói thật là hắn cũng không có cái thời gian rảnh rỗi đến như vậy, chuyện này sau này rồi tính toán với bọn họ vậy. Cũng là may mắn cho hắn, Đông Châu 7 tòa đại hình sơn mạch ngoài trừ âm cốt sơn mạch tại U Ma vực ra, 5 trong số 6 tòa còn lại đã nằm trong tay của hắn. Hơn nữa trong tay hắn có nhân thủ của hơn 100 cái tòa địa vực hợp lại đông đảo, có thể nói hắn hiện tại lục giai linh tài là vô cùng nhiều, con số chính xác là bao nhiêu, nói thật hắn cũng chưa có con số chính xác. Chủ nhân, còn có một cái tin tức nữa, cái tên mà ngài muốn ta để ý Kiệt Nhĩ Âm kia, hắn vừa rồi cũng đã báo cáo lại, Thối Ma Trì đại môn đã khai môn, xin chủ nhân ngài định đoạt. Đại Hắc tiếp tục báo cáo, Kiệt Nhĩ Âm, Thối Ma Trì, cuối cùng cũng chờ được nó mở ra rồi. Diệp Tử Phàm ánh mắt có một tia vui mừng cùng chờ mong nói, cách chương.